Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620 nhảy sông tự sát. Lấy nàng tốc độ cùng thực lực, nếu là Lan chỗ ở trong vòng người, nàng tuyệt đối không thể toàn thân mà lui. Kia tất nhiên là Trúc chỗ ở nội người, mà Trúc chỗ ở nội, nàng tốc độ có ưu thế, đánh không lại ít nhất còn có thể trốn. Nàng không trốn, thuyết minh thực lực của đối phương ở nàng nhưng chống cự trong phạm vi. Đại khái là Trúc 20 đến 40 chi gian. Nếu là như thế, nàng vẫn là bại. Thuyết minh đối phương ít nhất có 2 đến 3 người. Thậm chí có một người là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Bởi vậy nhất chiêu đắc thủ, hủy hoại nàng cần câu. Nhiều nhất, chỉ có thể xem như quá tự tin mà thất bại, không thể xem như bị đánh bại từ người khác truyền. Đến kết quả, là có thể căn cứ đại ly tính cách cùng thực lực phỏng đoán đến 8-9-0-10. Đây là mưu lược thông tuệ vô song Diệp Tử Thanh, Vân Đoan Tuyết Tâm Tư cũng không ở câu cá thượng. Nàng ngồi ở trên tảng đá, mờ u bàn tay chống cằm, tươi cười nhợt nhạt, tựa đám mây thượng tuyết. Một khi đã như vậy, ngươi không đi hỗ trợ. Nếu là ngươi đi, ta có thể hỗ trợ. Vân Đoan Tuyết tựa hồ đặc biệt thích cùng Diệp Tử Thanh ở bên nhau. Đây là cầm cơ đám người sau lại phát hiện, chỉ là các nàng chi gian quan hệ có chút kỳ quái. Không nóng không lạnh, không tính khuê mật cũng không xem như địch nhân, quân tử chi giao, nữ tử chi gian quân tử chi giao. Đạm như nước, lại cũng dịu dàng tốt đẹp, Diệp Tử Thanh đem câu đi lên 300 năm tham nói cá tùy ý thu hồi. Một bên nhàn nhạt nói, lấy nhiều khi ít, này chỉ có thể xem như bị khi dễ. Nếu là bị khi dễ, tự nhiên là muốn trả thù trở về. Bất quá ta tưởng còn không tới phiên ta ra tay. Ta tin tưởng nàng chính mình có thể thu phục Trung Quốc hảo biểu tỷ đối hảo biểu muội tin tưởng. Tràn đầy, mặt khác một bên, một cái đề thương nam nhân từ Vương Phong kia một quải người được đến đối phương đắc ý vạn phần. Nguyên do, đôi mắt nheo lại, truyền âm cấp Bạch Thư Đường, họ Bạch. Có để ý không tới một hồi thi đấu. Cá vẫn là người, không phải người cũng không phải cá. Là cần câu, hảo, bờ cát tử quán nội. Ngự nhiên được đến tin tức thời điểm sửng sốt, tiếp theo sái nhưng mà cười, tiếng cười sang sảng, ha ha ha, cái này tiểu nha đầu cũng có ăn mệt thời điểm, thiệt hay giả, ngự cửu nhìn tin tức ký lục, cười cười lại đạm đi, nhíu mày, như thế nào, ngươi không vui, có cái gì hảo vui vẻ, nàng xảy ra chuyện, lo lắng còn không phải cầm cơ, cùng này so sánh với. Ta càng hy vọng nàng xuôi gió xuôi nước ngạch. Ngự cửu, kỳ thật ngươi đối đại ly mới là chân ái đi, Lan. Qua một canh giờ lúc sau, danh kiếm bên này, hắn mày hơi hơi một ninh, tựa hồ. Con cá bắt đầu biến thiếu, vì sao? Trong nước, đáy nước hạ, rất xa địa phương, ước chừng ở bờ cát bên ngoài 700-800 mét địa phương. Đáy nước chỗ sâu trong. Đại ly có chút gian nan đến chống đỡ đáng sợ dưới nước cưỡng chế, muốn nói bị người hỏng rồi câu cá. Gia hòa, nàng không dối dám là không có khả năng. Bất quá nàng làm không tới cái loại này bi họa phiến làm ra vẻ sự. Vẫn thường dưới, nàng thích ngủ đông lên. Tùy thời mà động đến lúc đó trả thù trở về, bất quá muốn trả thù nói dễ hơn làm, cần câu không có. Dùng cái gì câu cá? Tự nhiên là... Vào nước dùng chính mình làm nhị, bất quá này dưới nước áp lực không phải giống nhau khủng bố. Càng đi hạ, càng đi ngoại, này sức chịu nén là hiện ra chỉ số cấp tăng lên. Tuy là hiện giờ đại ly thể chất cũng rất là chịu không nổi. Bất quá không sai biệt lắm là được, nàng ở 700 mễ vị trí dừng lại, đáy nước rất là tối tăm rậm rạp. Cũng may nàng không phải nhân loại, ở dưới nước cũng xem đến rõ ràng. Thực mau đó là đem quanh mình ảo cảnh thấy rõ ràng, vừa thấy. Nàng cảm thấy có chút buồn bực, đậu má. Xem ra nơi này là bị kỳ sơn quán người rửa sạch đến không sai biệt lắm. Trừ bỏ thưa thớt tham nói cá. Còn lại dưới nước sinh vật cơ hồ không thấy một cái, một khi đã như vậy. Vì mau phía trước ta câu đi lên như vậy nhiều cóc cùng vương bát rùa đen. Đại ly lập tức cảm giác được chính mình vẫn là rất nhận người thích. Nữ nhân này thiết nhập điểm luôn luôn cùng người khác không giống nhau. Dưới chân dẫm lên thủy, Đại Ly nỗ lực khắc chế này không bị túm nhập phía dưới đáy sông. Bằng không liền thật sự muốn treo. Nói phía dưới sức chịu nén lại cao gấp 2. Nàng huyết tộc chi thân cũng sẽ trong khoảnh khắc tan rã, liền nơi này đi, Đại Ly nheo lại đôi mắt. Một bên khắc chế áp lực, một bên nỗ lực tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, tuy rằng phía trước thất bại quá một lần. Bất quá người này luôn luôn vô tâm không phổi quán. Thực mau đó là hỗn độn tâm tình trung thoát ly mà ra. Tiến vào thanh tâm quả dục đến trạng thái, kỳ thật. Này trong nước so trên bờ cát còn muốn an tĩnh đến nhiều. Tĩnh đến giống như một cái tĩnh mịch phần mộ, thiên thượng thiên hạ. Độc hữu nàng một người thôi, như vậy an tĩnh địa phương. Như vậy bại một hồi lúc sau. Đại Ly ngưỡng mặt nhìn về phía trên sặc sỡ lưu ly mặt nước, vốn là an tĩnh địa phương. Nàng lập tức cảm giác được khác thường, dòng nước bắt đầu rối loạn. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là Đại Ly tuyệt bích không nghĩ tới chính mình bị ba người vô tương đương sỉ liên thủ tính kế một phen sau, chìm vào đáy nước phía dưới còn mẹ nó gặp gỡ nghịch chiều. Nghịch chiều, sở hữu thủy vực chung đặc thù thời kỳ. Có thể nói thủy vực đại di mụ ở cái này thời kỳ nội. Thủy vực phía dưới bình tĩnh sẽ bị đánh vỡ. Sức chịu nén hỗn loạn, dẫn tới sông nước nghịch lưu. Hình thành dưới nước gió lốc nếu là đổi làm giống nhau thủy vực. Đại Ly như vậy tu sĩ là đinh điểm cũng không sợ. Nhưng là vấn đề là, hiện tại là ở khủng bố trọng áp xuống ung hoàng thủy vực A. Đại Ly lập tức đánh một cái run run, muốn hướng lên trên mặt bơi đi, lại là trở tay không kịp. Đã có một trọng khủng bố nghịch lưu cuốn lại đây. Ục ục, trực tiếp túm Đại Ly tiến vào trong nước chỗ sâu trong, phân loạn thế giới, quang. Cắt nát mặt nước, từng điều hoa văn, thủy dung hợp quang. Ở nghịch lưu cuồng quyển xé rách hạ. Rách nát ra từng mảnh, như vậy thế giới. Giống như sao trời, lộng lẫy làm nhân tâm say, Đại Ly là thật sự say. Nàng là có bao nhiêu xui xẻo. Mới ở một lần gặp nạn sau lại tao một lần. Bất quá một cái chớp mắt. Nàng đôi mắt một hạp, mi mắt cong cong. Chậm rãi mà cười, này cười. Nguyên bản muốn lĩnh ngộ trạng thái đó là tan đi. Căng chặt thân thể cũng thả lỏng mở ra, nếu không thể ngược dòng mà lên. Như vậy tùy sóng trục lưu đi. Hốt hoảng, vựng vựng say say. Đại Ly tông tùy ý chính mình bị túm nhập như thế nguy cơ đáng sợ mà lại huyền diệu thế giới. Trên người huyết nhục bị sức chịu nén không ngừng xé rách. Nàng thậm chí nếm tới rồi chính mình huyết hương vị mà ở như vậy cảnh ngộ chung. Nàng thấy được quang. Cụ thể đến nói là lôi quang. Đây là dưới nước như thế nào sẽ có lôi. Đại Ly khiếp sợ vô cùng, làm lôi hệ tu sĩ. Nàng tự nhiên biết trong thiên địa lôi có rất nhiều loại. Bất quá phần lớn là bầu trời lôi, cũng chính là bầu trời đánh xuống tới lôi. Còn có một loại, đó là bầu trời đánh xuống tới lôi đình còn sót lại một bộ phận ở nhân gian. Bị trong thiên địa linh vật hấp thu, biến thành địa lôi. Còn có một loại, là tương đối hiếm lạ. Mà rất ít làm người chứng kiến trong nước lôi, chỉ nghe nói qua. Chưa thấy qua, cho nên hiện tại Đại Ly nhìn đến mới có thể như vậy kinh hách. Bất quá nàng một nhìn kỹ, tức khắc bừng tỉnh, phía trước. Dưới nước vô số nghịch lưu lốc xoáy một đám đan sen mở ra. Lại ở nghịch chuyển chung công kích, cọ sát, bởi vậy có lôi đình. Nhưng đừng xem thường loại này lôi đình, cách vạn mét xa. Đại Ly đều cảm giác được thân thể cảm giác đau đớn, đều không phải là sức chịu nén đè ép xé rách. Mà là đến từ trong nước lôi điện truyền, ngạch. Đại Ly hàm răng một cắn, chảy ra máu loãng, cả người huyết nhục mơ hồ lên, bất quá kia một khắc. Nàng trong óc lại là nhảy ra một ý niệm. Không điên cuồng, không thành ma, không điên ma, không thành sống. Này đó trong nước lôi chính là ngàn năm khó gặp. Hôm nay làm nàng gặp gỡ, nếu không phải ông trời muốn tiêu diệt nàng, đó là muốn trợ nàng. Kỳ ngộ này ngoạn ý, chưa bao giờ sẽ trước tiên nói cho ngươi ta đây tới. Nó chỉ biết tùy tiện đến tới, không thể hiểu được đến đi. Ngươi có lẽ cũng không biết chính mình bỏ lỡ cái gì, điên cuồng mà có gan liều mạng người. Đều là thiếu, cho nên thành công người rất ít. Đại Ly tế ra chính mình lôi nguyên, dẫn đường lôi. Toàn bộ cô đọng thành cùng này đó lôi đình cực âm cực dương lôi đình. Sở hữu lôi đình một tiếp thu đến dẫn đường. Liền cùng điên rồi giống nhau. Xoát xoát xoát, từng điều, vô số điều, từ nghịch lưu lốc xoáy chung phụt ra mà ra. Từng điều, điên cuồng đem Đại Ly bao vây lại, từng điều vờn quanh. Chính phụ tương tiếp, đó là hình thành một cái thật lớn lôi đình kén tầm, TTT. Khủng bố lôi đình dây dưa, máu loãng, từ kén tầm khe hở tiết lộ ra tới, cốt cách nứt toạc thanh âm cũng truyền ra tới. Lôi đình kén tầm càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng, nghịch lưu dung hợp, cuốn lên nước gợn, Đại Ly ý niệm đã hoàn toàn phóng không. Đến từ nàng linh hồn chỗ sâu trong tam cái căn nguyên mảnh nhỏ. Tràn ra từng sợi màu lam nhạt khí. Thâm nhập nàng rất nhỏ chạm đến lại đây linh hồn, có lẽ là bị linh hồn hơi thở ảnh hưởng. Lôi đình hơi thở điên cuồng phúc tán. Cuốn từng sợi thực thiển căn nguyên hơi thở. Chiều 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm thủy vực phúc tán, lôi hệ tham nói cá từng con đều nhìn hướng về phía một phương. Hướng kia cá trong mắt. Là cực kỳ tham lam quăng, lôi đình căn nguyên A. Trời xanh, đây là thiên địa lôi pháp bên trong no một. Lên trời xuống đất cũng ăn không đến mỹ thực. Hải thần đảo, giờ phút này tất cả mọi người động lên, bởi vì bọn họ đều thấy được mặt bắc 800 mễ đến 1000 mét thủy. Vực ở ngoài nước gợn hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, đó là thủy vực nghịch lưu. Thật hiếm lạ A, còn có thể nhìn đến này ngoạn ý. Chẳng lẽ là Kỳ Sơn quán cố ý thiết trí? Hy vọng không ai xui xẻo. Vừa vặn ở bên kia, thủy vực nghịch lưu xuất hiện mặt nước nói. Cũng đủ khiến cho trong phạm vi sóng thần. Đừng nói câu cá, tồn tại đều khó khăn, giờ phút này. Không ít câu cá khảo hạch giả sôi nổi lựa chọn tránh đi này phiến thủy vực, mặt bắc trên bờ cát. Đã thay đổi một chỗ danh kiếm đứng dậy. Nhìn về phía phương xa trên không dị tượng. Khẽ nhíu mày, là nơi đó, giống như khoảng cách cái kia Đại Ly nhảy cầu tự sát địa phương không xa. Lắm đi, cũng liền mấy trăm mễ, cho nên. Cái kia Đại Ly phỏng chừng lần này thật sự xem như tự sát, ngự nhiên nhận được tin tức lúc sau. Cũng tới rồi bờ cát bên cạnh. Một bên Tử Nha hỏi nàng. Ngự nhiên đại nhân, đây là ngài an bài. Cố ý dùng để gia tăng này đó khảo hạch giả nguy cơ cảm. Ngự nhiên mày một trọn, cười cười, trở về một câu, ta nhàn đến chứng đau. Nghe vậy, người bên cạnh đều phun cười không thôi, Tử Nha. Quan chủ khảo đại nhân, ngài quá bá khí chắc lậu, tiểu nhân chịu không nổi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.